Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, phần 121. Nghe được ào ào tiếng nước truyền đến, Tống Thời Cẩn dựa vào bàn vươn ngón cái ở trên môi vuốt ve hai hạ. Khóe miệng từ từ giơ lên, trong mắt u ám mà đi tâm dục không giảm. Thật là lòng tham không đáy a. Nhìn Cố Hoài Du phùng thủy băng băng mặt, ngồi vào gương lược trước đem hơi loạn sợi tóc chải vuốt thỏa đáng. Hắn lúc này mới ra tay đánh hạ gợi lên rèm châu. Trầm giọng nói, tiến vào nói, ngoài cửa Cù Giật ở Mạc Anh cùng Lục Chi đồng tình ánh mắt hạ. Căng ra đầu đẩy ra cửa phòng. Trong phòng đầu ánh sáng có chút âm u, còn có một cổ nhàn nhạt mùi hương. Cù Giật run chân bước vào ngạch cửa. Hành tẩu gian chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm trên sàn nhà phùng. Trong mắt chút nào không dám loạn chuyển. Mặc dù như vậy hắn vẫn là cảm thấy phảng phất có mang theo dao nhỏ tầm mắt ở cắt da đầu hắn. Cảm giác đau quá, nếu không có chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng không dám lại đây. Muốn trách thì trách Lý Triển. Sớm không tới tin tức, vãn không tới tin tức. Cố tình ở thời điểm này tới. Chính như vậy tưởng, loảng xoảng một tiếng vang lớn. Ngây người gian, Cù Giật chi đầu đụng vào khắc hoa ánh trăng môn ngăn cách thượng. Thật sự đau quá, chủ tử. Lý Triển đi theo Phù Gia huynh để hai người tìm được rồi địa phương. Không ra ngài sở liệu, bọn họ đã tụ tập nổi lên binh mã. Đã biết, Tống Thời Cẩn đạm thanh nói. Kia thuộc hạ liền cáo lui. Cù Giật rất muốn che lại đỉnh đầu bao, chột dạ nói, ân, môn phục lại bị đóng lại. Cố Hoài Du giơ đại bút, có một chút không một chút phác họa mày liễu. Tầm mắt lại xuyên thấu qua gương đầu nhìn ảnh ngược ở phía sau thân ảnh. Hắn cũng đang xem nàng, tỉ mỉ, tưởng tượng đến mới vừa rồi hình ảnh. Cố Hoài Du tay đột nhiên run lên ở mi đuôi lôi ra thật dài tuyến. Sau đó lại luống cuống tay chân mà cầm lấy mềm khăn lau khô. Kỳ thật đối với chuyện đó, Cố Hoài Du có một loại gần như bản năng kháng cự. Nhưng bởi vì là hắn, lại không tự giác mà muốn thân cận. Loại này mâu thuẫn tâm tình, làm nàng có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Theo bản năng sờ sờ tê dại môi, liền chính mình cũng không phát hiện bên môi chậm rãi gợi lên ý cười. Có lẽ, có thể thử xem. Sau một lúc lâu, dư quang chỗ tối sầm lại. Tống Thời Cẩn đã hành đến nàng phía sau, tay ở nàng đỉnh đầu giật giật, phát ra nhiều chi bước ngọc châm, hồng phỉ dụ châu mà xuống, cực kỳ tinh xảo, cập kê lễ. Cố Hoài Du vuốt châm trị, cười nói, Tống Thời Cẩn gật đầu, lại lắc đầu. Tâm ý của ta, ngươi bạc ngươi thệ, thể không có lỗi gì ngôn. Lấy ngươi xe tới, lấy ta hối rời. Hai người đối diện hồi lâu, hiểu được sau, Cố Hoài Du ngửa đầu chậm rãi nói, ta chờ ngươi, tới cưới ta. Tống Thời Cẩn ánh mắt sáng quắc nhìn nàng đôi mắt, nơi đó trong suốt oánh lượng, chỉ có hắn một người. Hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, cúi người ở nàng giữa trán hôn một cái, thanh âm trầm lại trầm, chờ ta trở lại tiếp ngươi. Hoàng cung, trong ngự thư phòng hoàng đế cau mày, chính phê duyệt chồng chất tấu chương. Ngày trước phái đến Lâm Châu không sai chưa tra ra hiện tượng thiên văn dị thường ra sao cố. Nhưng thật ra kêu hắn ngoài ý muốn tra ra Lâm Châu chi phủ ăn hối lộ trái pháp luật. Tùy ý cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, vì xây dựng thêm phủ đệ. Thế nhưng tự mình đuổi đi bình dân, phá hủy này bất động sản, xâm chiếm ruộng tốt việc. Chọc đến toàn bộ Lâm Châu dân sinh tái nói, đem chi phủ giam giữ xét nhà lúc sau, tự này trong phủ lại lục soát ra bạc trắng trăm vạn dư hai, chân bảo cổ họa 500 dư kiện, chứng cứ vô cùng xác thực, như thế thời điểm dám ngược gió gây án, đúng là chịu đựng không được. Xưa nay hoàng đế đều tin hiện tượng thiên văn nói đến, nguyên đức đế tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tự nhiên mà vậy liền sẽ đem hiện tượng thiên văn dị thường cùng chi liên hệ lên. Thiên độ nhân oán khủng sẽ hàng họa với triều. Hoàng đế trong lòng dùng mình, lập tức liền hạ ngự lệnh, đem Lâm Châu chi phủ chém đầu thị chúng, nghiêm tra thụ hối người, phàm cùng chi cấu kết hoặc ức hiếp bá tánh, lấy cùng tội luận xử. Sở xét nhà sản phân phối 20 vạn lượng lấy bình dân oán, còn lại xung nhập quốc khố. Trong điện ánh sáng vừa lúc có thể nhìn đến thanh thú đầu đồng lò chung khói trắng lượn lờ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dược hương vị. đen nhánh sàn nhà chiếu rọi ra ánh sáng đem Nguyên Đức Đế khuôn mặt phụ trợ càng thêm tái nhợt. Làm phán quyết sau, hắn mới che miệng khụ khụ, mới vừa đem tấu chương phóng tới một bên. Lý Ngọc khom người chạy chậm vào trong điện, thấp giọng bẩm báo nói: "Hoàng thượng, đại hoàng tử cầu kiến." Hoàng đế trong mắt chán lượng, gác xuống bút son chính chính bản thân hình, cười nói: "Mau mời tiến vào." Lý Ngọc già thanh: "Tự đại hoàng tử nhận hồi hoàng gia lúc sau, hoàng đế tâm tình cũng chỉ có đang xem đến đại hoàng tử là lúc muốn tốt một chút. Hiện giờ hắn long thể có bệnh nhẹ, Lý Ngọc cũng không dám trì hoãn, đắp vất trần chạy chậm đi ra ngoài. Tống Thời Cẩn đã thay đổi thân màu đen quần áo, chỉ có cổ áo chỗ lấy chỉ bạc đường viền, ôn nhuận không hề nhiều chút quạnh quẽ âm lệ chi vị. "Tham kiến phụ hoàng." Hoàng đế tươi cười đầy mặt mà nhìn hắn hành lễ, vẫy vẫy tay áo: "Bình thân, vi thần vâng mệnh truy tra phù gia Dư Nghiệt. Trước khi đi nhận được tin tức, thượng có 10 vạn dư binh mã nấp trong Vu Sơn cảnh nội, lương thảo binh giới sung túc. Phù Kính Nguyên, Phù Kính Hàn hai người dục đánh thanh quân sườn Chu Gian nịnh cờ xí hành đại nghịch bất đạo việc, hiện nay đã đem nhân mã tụ tập tề." Tống Thời Cẩn mặt vô biểu tình nói, ngữ khí không có chút nào gợn sóng, đối với hắn vẫn là tự xưng vi thần. Hoàng đế có chút buồn bã, nhưng nghe hắn tiếp tục nói tiếp, mày lại dần dần nhíu chặt. Tuy chỉ có kẻ hèn 10 vạn hơn người, nhưng ô vùng núi thế hiểm yếu dễ thủ khó công, núi non trùng điệp chung nhiều là chướng khí, nếu để cho kia hai người nổi lên sự khủng sẽ dân chúng lầm than. Như thế chậm lại tăng phái 10 vạn đại quân từ ngươi thống soái. Dừng một chút, hoàng đế mới nói, cần phải để ý là Tống Thời Cẩn chắp tay lĩnh mệnh, vi thần cáo lui. Từ từ, hoàng đế do dự một lát, nghĩ nghĩ, nếu ngươi đắc thắng trở về, chậm liền hứa ngươi chi nguyện tạ phụ hoàng. Trong điện không xuống dưới, hoàng đế nhìn cửa bạch ngọc giai, thật sâu mà thở dài một hơi. Như vậy bướng bỉnh tính tình, rốt cuộc vẫn là giống chính mình một ít. Tống Thời Cẩn được thánh chỉ lúc sau, kia thu được 80 dư vạn lượng theo sau liền làm quân lương giao cho trong tay hắn. 100 triệu binh mã vốn là đã đợi mệnh, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng liền có thể hội hợp. Này đi Kinh Châu đường xá xa xôi, Phủ Kính Nguyên hai người không đang giải quyết. Nếu không phải muốn tìm cái cớ cưới nàng, Tống Thời Cẩn đại nhưng không cần tự mình chạy này một chuyến. Hắn vô tình với địa vị cao, công huân đối hắn mà nói, không phải như vậy tất yếu. Thả này một đi một về chỉ sợ sẽ trì hoãn hảo chút thời gian, cũng không biết có không theo kịp nàng cập kê. Thời gian cấp bách cũng không thể quá nhiều trì hoãn, chuẩn bị tốt hết thảy lúc sau, với ngày kế rạng sáng Tống Thời Cẩn liền mang theo người ra khỏi thành, hướng về Kinh Châu mà đi. Cố Hoài Du không có cố tình xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ là mang theo hắn đưa cây châm đứng ở trên thành lâu. Nhìn hắn bóng dáng xa xa đi xa, cuộc đời này việc lấy cùng trong trí nhớ bất đồng, sự tình quan với hắn, trong lòng tóm lại là lo lắng. Nhị hoàng tử bên trong phủ vệ tranh ăn mặc một thân u ám quần áo, sắc mặt tiều tụy ngồi ở án thư trước, một lần lại một lần mà sao chép kinh văn, tới gần góc tường một mảnh gạch giật giật, đột nhiên răn bị đỉnh đi lên, từ bên trong ra tới một cái cả người bùn tí người. Bước nhanh đi đến hắn bên người nói vài câu, vệ tranh ngòi bút một đốn, đen nhánh mặc nhiễm giấy tuyên thành: "Ngươi nói cái gì?" Người nọ lại đem tin tức lặp lại một lần. Vệ tranh bỗng nhiên đứng dậy, thiếu chút nữa đem hàm răng cắn, ở đem nhà ở nội đồ vật đều tạp cái hy toái lúc sau, lúc này mới thở hổn hển ngồi trở lại đến ghế trên. Này hai cái ngu xuẩn, nói tự nhiên là Phù Kính Nguyên cùng Phù Kính Hàn hai người. Giấu ở Ô Sơn nội 10 vạn binh mã là hắn cuối cùng át chủ bài, không đến tuyệt cảnh vạn không thể để lộ ra nửa phần tin tức. Hắn đã mất đi cựu gia duy trì, liền ngày xưa mượn sức triều thần cũng xét nhà lưu, đài 10 không còn một. Chỉ bằng này kẻ hèn 10 vạn người như thế nào có thể được việc. Càng không nói đến chặt đứt xích ẩn tán như vậy một tuyệt bút thu vào sau. Vốn là đã bắt khuỷu tay thấy Kim Môn Sơ tự mật đạo tiến vào thị vệ run rẩy, hạ giọng nói, chủ tử, hiện tại nên làm thế nào cho phải. Vệ tranh mặt tâm trầm không nói gì. Hiện giờ hắn bị nhốt bên trong phủ không được mà ra, Hoàng đế chỉ sợ là đã sớm đã lòng nghi ngờ chính mình. Chỉ là không bắt được xác thực chứng cứ thôi. Mà Tống Thời Cẩn lại nằm giữ ấn soái xuất chinh. Kết quả sợ là tưởng cũng không cần tưởng. Hắn hiện tại đúng là như mặt trời ban trưa là lúc. Nếu là lại đem những người này tiêu diệt, hậu quả không dám tưởng tượng. Khai cung đã không có quay đầu lại mũi tên. Nếu không làm điểm cái gì, những cái đó lưu lại chứng cứ liền sẽ trở thành hắn bùa đòi mạng. Vì nay chi kế, cũng chỉ có tại hậu phương làm ra điểm động tĩnh gì, làm hắn vô tâm chiến trường, tạm thời đem thời gian kéo dài trụ, tự với chính mình, tóm lại là có biện pháp đi ra ngoài. Chỉ là người này tuyển, suy tư sau một lát, Vệ Tranh triều thị vệ vẫy vẫy tay. Như vậy, chương 133 khi đến đầu thu, cây cỏ nhan sắc càng thêm thâm lục lên, liên tiếp mấy ngày là lướt mưa thu rơi xuống, cuốn đi dư hạ tàn ôn, nhiệt độ không khí lại lạnh hào chút, thần khởi đã có hơi mỏng một tầng sương mù, bao phủ trụ cấm cung trên đỉnh một mảnh kim ngói. Vịnh Ương cung nội, cung nhân nín thở liễm thanh, bưng một mâm bàn tinh xảo đồ ăn, đặt lên bàn, lớn lớn bé bé chén đĩa bày hơn 20 dạng. Hoàng hậu hướng Nguyên Đức Đế trước mặt tiểu đĩa nội bày một chiếc đũa phỉ thúy chỉ bạc. Nhẹ giọng nhẹ ngữ nói, Hoàng thượng gần chút thời gian quốc sự làm lụng vất vả. Liền thiệt cũng chưa từng hảo hảo dùng. Thoạt nhìn hao gầy chút, hoàng đế ân một tiếng. Bưng lên trên bàn sừng hươu keo cháo múc một muỗng. Vẫn chưa nói tiếp, trong phòng lư hương mạo hiểm nhàn nhạt thơm ngọt khí. Không khí lại có chút nặng nề. Hoàng hậu mặc thở dài một hơi. Nhìn hoàng đế muốn nói lại thôi. Ngươi như vậy nhìn, chậm như thế nào có thể tiến hạ? Hoàng đế nhăn nhăn mày, không vui nói, có chuyện gì liền nói. Hoàng hậu gác xuống trong tay bạc đũa, đứng dậy đối với hoàng đế phúc thi lễ, rồi sau đó chậm rãi nói, thần thiếp có một chuyện thỉnh hoàng thượng định đoạt. Chuyện gì? Hoàng đế nhìn nàng một cái. Hoàng hậu sắc mặt vô dị, đạm thanh nói, phù thị đền tội sau, Lục công chúa đến nay thượng ở cấm túc, hoàng thượng khẩu dụ 2 tháng, trong khi đã du hào chút thời gian này, tạm dừng một lát. Nàng tiếp theo nói, thần thiếp trong lúc nhất thời lưỡng lự, chỉ có thể quấy giày hoàng thượng. Hoàng đế gác xuống chén, cái muỗng va chạm ra thanh thúy sứ vang, tựa hồ đánh vào hoàng hậu trong lòng. Sau một lúc lâu, lúc sau hắn mới âm thanh lạnh lùng nói, như thế liền thả ra đi. Nói xong liền đứng dậy ra cửa. Hoàng hậu nhìn hắn bóng dáng thật lâu sau, lúc sau mới bưng lên trước mặt chén, sử dụng đồ ăn sáng. Nương nương, ngài vì sao phải thế Lục công chúa nói tốt cho người? Bên cạnh lão ma ma vậy lui cung nữ thấp giọng hỏi, phù thị phạm vào ngập trời tội lớn, ngài như vậy chẳng phải là sẽ chọc hoàng thượng không mau? Ngập trời tội lớn? Hoàng hậu cười cười, thanh âm giống như dính bên ngoài sương mù, có chút lạnh. Ma ma, ngươi nhìn hiện giờ ta cái này hoàng hậu ra sao quang cảnh? Ma ma cong eo run một chút, không dám mở miệng. Hoàng hậu sờ sờ chính mình bụng, trên mặt buồn bã. Hoàng đế cũng không sùng ái nàng, đại nàng thậm chí xưng được với lạnh nhạt. Mỗi tháng cũng chỉ có một ngày làm theo phép đến chính mình trong cung. Đã có hơn nửa năm chưa hành chu công chi lễ, con vợ cả, nàng đã không dám hy vọng xa vời. Trước mắt nhưng thật ra có sẵn một cái đứng đứng đắn đắn con vợ cả. Đáng tiếc nàng chậm một bước, Vệ Chiêu hiển nhiên đã đáp thượng Liệu Quý Phi. Mỗi khi nhớ tới bãi săn ngày đó, nàng liền biết vậy chẳng làm, bạch bạch mà đem cơ hội cho Liễu Quý Phi. Hiện giờ trong cung đầu thế nhất cực chính là nàng. Hoàng hậu khó tránh khỏi nghĩ nhiều hai phân. Thay thế sự không phải không có phát sinh quá, nàng không thể không vì chính mình trù tính. Cố Hoài Du mới vừa rồi mặc thỏa đáng, Lục Chi liền dẫn theo một cái đại rổ, vội vội vàng vàng vào phòng. Tiểu thư, xe ngựa đã chờ ở phủ cửa, có thể xuất phát. Hôm qua Tống Thời Cẩn đã đến Kinh Châu. Cố Hoài Du nhận được tin sau trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, chuẩn bị lại đi Từ Vân Chùa một chuyến, không vì cái gì khác liền cầu cái bình an. Lão phu nhân trong lòng đánh giá cũng là biết được nàng ý tưởng. Từ Vân Chùa xưa nay hương khói tràn đầy, rất là linh nghiệm, trong chùa khách hành hương cũng không thiếu quý nhân, thả còn vì khách nữ đơn độc thiết có xương phòng, đảo cũng sẽ không tồn tại nguy hiểm. Nghĩ nghĩ lúc sau cũng chỉ giao phó nàng nhiều mang chút hộ vệ. Bên đảo không hề nhiều lời. Cố Hoài Du, Ân Thanh, Từ Hồng Ngọc thế nàng hợp lại thượng một kiện áo choàng. Màu thiên thanh lăng sóng lụa thượng chỉ lấy cực tế sợi tơ theo tường vân phúc văn. Nàng nhéo nhéo trong tay áo hơi mỏng tin. Chợt, đến đánh cái dùng mình. Tiểu thư, nô tỳ thế ngài nhiều mang hai kiện xiêm y đi. Hôm nay sương mù mênh mông. Trên núi nghĩ đến muốn lạnh hơn chút. Hồng Ngọc nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ bao phủ ở sương mù trung thụ, không yên tâm mà nói. Cố Hoài Du gật gật đầu, hỏi Lục Chi, trong tay lấy cái gì? Lục Chi nâng nâng trong tay cái làn, cười nói, cô gia công đạo muốn nô tỳ hảo sinh chiếu cố ngài. Nô tỳ sợ ngài quay lại trên đường bị đói, bị chút ngài thích ăn điểm tâm ăn đi. Hết chương.